khiến cô bị người ta cướp mất một game show. Còn có một quảng cáo. Sở Giang Thu không biết là bị tức giận hay là cảm thấy Hoa Vũ đối nghịch với mình như vậy. Hắn rất mất mặt, cho nên từ sau ngày đó, vẫn luôn nhắm vào Hoa Vũ. Hắn cũng không phong sát cô nữa. Nhưng chỉ cần công việc mà cô có thể nhận, anh ta đều sắp xếp cho một người khác vào thay thế cô. Hay cho một cái nam chính, lại bỏ ra một cái giá lớn như thế. Ở một góc độ nào đó, nhận thức của Hoa Vũ về điểm mấu chốt của nam chính liên tục được đổi mới. Cô đang làm gì vậy? Phùng Lệ rất nổi giận. Kết quả đầu kia vẫn luôn có thanh âm rất lớn. Ăn mì, Phùng Lệ càng nổi giận. Cô còn có tâm trạng ăn mì. Chuyện lớn, cũng cần phải ăn no nha. Phùng Lệ nhớ tới câu nói kinh điển lúc trước của cô đi ăn sáng. Thuận tiện báo cảnh sát. Phùng Lệ tức giận lại bắt đầu xuất khẩu ngôn ngữ của người văn hóa. Thật vất vả mới đợi cô cúp điện thoại. Hoa Vũ thở dài. Công việc thật khó khăn. Cô không sao chứ? Văn Ẩn ngồi trên ghế đối diện. Nghe xong toàn bộ quá trình nói chuyện điện thoại giữa cô và người đại diện. Thấy cô so với vừa rồi còn sầu hơn. Không khỏi hỏi một tiếng. Hoa Vũ đột nhiên ngẩng đầu. Cười quái dị một tiếng. Tôi cứu anh nhiều lần như vậy. Anh có phải nên báo đáp tôi hay không? Nụ cười của Hoa Vũ càng ngày càng biến thái. Tựa như một người gì quái dị lừa gạt trẻ con. Anh muốn có một công việc an ổn lại phú quý không? Công việc nào tốt như vậy? Cha nuôi của Văn Ẩn vốn dĩ chính là lăn lộn ở trên đường. Từ nhỏ hắn cũng là học những cái đó. Lần này bởi vì chuyện quyền thừa kế, hắn bị buộc phải về nước. Cũng không cách nào làm công việc quang minh chính đại gì. Chỉ có thể thay người ta làm một chút chuyện ngầm. Lúc trước hắn bị cái trung tâm tắm rửa kia đuổi theo. Còn có lần này, đều là bởi vì chuyện công việc. Hoa Vũ cảm thấy Sở Giang Thu bất nghĩa, thì cũng đừng trách cô bất nhân. Trong danh sách của nguyên chủ, không có Sở Giang Thu. Hắn chỉ cần không cản trở mình, cô cũng không cần phải đi đối đầu với nam chính. Nhưng đại móng heo này nhất định một hai phải nhảy nhót. Vậy cô cũng là xuất phát từ việc tự bảo vệ mình. Phản kích cũng không quá đáng đi. Cô nói, tôi là con riêng của Sở gia. Văn Ẩn hoài nghi nhìn Hoa Vũ. Khi mẹ anh kết hôn với cha nuôi, anh gần như có thể ghi nhớ mọi chuyện. Nhưng hắn quả thật không biết cha ruột của mình là ai. Mẹ cũng chưa từng nhắc tới người này. Nhưng, bây giờ từ miệng của một người lạ, biết được chuyện này thì rất kỳ quái. Hoa Vũ, đúng vậy, anh không tin thì chúng ta có thể lén đi giám định. Trước tiên Văn Ẩn đem tính thật giả của chuyện này bỏ xuống. Kỳ quái hỏi, cho dù cô nói thật, vậy vì sao cô lại biết được chuyện này? Anh đừng có quan tâm tôi làm sao biết. Hoa Vũ kéo khóe môi xuống. Cao thâm khó lường nói. Anh cho rằng tôi cứu anh. Là vì cái gì? Văn Ẩn đương nhiên sẽ không tin lời của Hoa Vũ. Hắn thậm chí còn nghĩ là Hoa Vũ bịa đặt. Nhưng mà Hoa Vũ rất nhanh liền lấy được một sợi tóc. Vui vẻ kéo hắn đi làm giám định. Cô lấy ở đâu? Để cho người ta lấy. Hoa Vũ sau khi nói xong, hắn cũng hiểu biết được sơ qua bối cảnh của vị Sở Giang Thu kia. Tóc này hẳn là lấy từ chỗ của cha Sở Giang Thu đi. Ngắm hoa trong sương, tiểu khả ái có phiếu nhớ ném. Cách chương.